Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 455, Yêu Tộc Đại Quân Xuất Phát, cơ duyên. Nghe đến đó, đám người không khỏi có chút hưng phấn, lấy thân phận của nhân hoàng, đều nói là cơ duyên, vậy nên là bực nào bất phàm, có thể, bọn họ tương lai có thể hay không chứng đạo. Liền đều xem cái cơ duyên này. Nghĩ tới đây, đám người phấn chấn, lần nữa hướng Phong Tử Thần thi lễ một cái, cùng kêu lên nói, mời bệ hạ bảo cho biết. Nói xong, liền không còn đứng dậy, trơ mắt nhìn Phong Tử Thần, chờ lấy hắn ban thưởng cơ duyên. Cái này, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Phong Tử Thần có chút bật cười, cũng có chút cảm thán, trong bất chi bất giác. Hắn đã trở thành khiến chúng sinh ngưỡng vọng tồn tại. Tùy ý một động tác, đều có thể cải biến vô số người vận mệnh. Thậm chí có thể ảnh hưởng hồng hoang tương lai xu thế. Bị người ngưỡng vọng cảm giác. Thật tốt, quyền thế lực lượng thật là mỹ diệu. Trách không được nhiều người như vậy điên cuồng cố gắng. Nói thật, Phong Tử Thần có chút trầm mê loại cảm giác này. Cố gắng tu luyện mục đích, không phải liền là vì như thế sao? Tu luyện chính là vì cải biến vận mệnh, trở thành người trên người. Đương nhiên, trầm mê về trầm mê, Phong Tử Thần là sẽ không bị cỗ này cảm giác chi phối. Chân chính cường đại ở chỗ hoàn toàn chúa tể mình lực lượng, mà không phải bị lực lượng chỗ chúa tể, là được. Cơ duyên ngay tại Tử Thần Động Thiên bên trong, có thể hay không tìm được, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Thu hồi suy nghĩ, Phong Tử Thần không muốn nói chuyện nhiều, phất ống tay áo một cái, liền đem những người này ném vào Tử Thần Động Thiên bên trong. Hiện tại, bị Phong Tử Thần liên tục xoát rơi hai nhóm người về sau, lưu lại tu sĩ nhân tộc, đã vạn không còn một, ước chừng lấy còn có 1 triệu số lượng. Chút nhân số này, Tử Thần Động Thiên vẫn có thể cho xuống. Tử Thần Động Thiên, từng đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống. Hóa thành một đạo đạo nhân ảnh, đứng ở hư không bên trên, hiếu kỳ dò xét bốn phía. Tử Thần Động Thiên, bọn họ cũng không lạ lẫm, phải nói tất cả nhân tộc, đều không xa lạ gì. Bởi vì tất cả nhân tộc tại chưa thành tiên đạo thời điểm, đều muốn đến Tử Thần Động Thiên tu luyện một đoạn thời gian. Đây coi như là nhân tộc truyền thống, bởi vì không xa lạ gì, cho nên những người này đối với Tử Thần Động Thiên có cơ duyên gì? Hiểu rõ không gì bằng. Muốn nói nơi đây lớn nhất cơ duyên, chính là cái kia Động Thiên trung tâm, núi Tử Vi bên trên Ngũ Hành Tạo Hóa Trì. Truyền thuyết, Ngũ Hành Tạo Hóa Trì là nhân hoàng còn nhỏ lập, cùng Tử Thần Động Thiên cùng sinh, càng từng được thiên đạo lọt mắt xanh. Một khi xuất thế, chính là thượng phẩm tiên thiên công đức linh bảo, vì thần ma một đạo trọng bảo. Đương nhiên, thượng phẩm là quá khứ thức, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, thần ma chi đạo càng thêm thịnh vượng, tương ứng, Ngũ Hành Tạo Hóa Trì cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Sớm đã trở thành cực phẩm tiên thiên công đức linh bảo. Uy năng tăng nhiều, Ngũ Hành Tạo Hóa Trì sức công phạt, không phải là rất mạnh, nó là một kiện phụ trợ tính tiên thiên linh bảo, có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra tạo hóa linh dịch. Vì nhân tộc tẩy cân chặt tùy, cải thiện thể chất, tăng lên thiên phú, nhân tộc có thể có hôm nay. Ngũ Hành Tạo Hóa Trì có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Không biết vì nhân tộc tạo nên bao nhiêu thiên tài. Mà lại, cái này còn không phải Ngũ Hành Tạo Hóa Trì lớn nhất trọng yếu. Nó tác dụng lớn nhất là có thể giúp người nghịch phản tiên thiên, thành tựu tiên thiên thần ma. Đây là có thể xưng nghịch thiên cơ duyên. Chỉ một điểm này, cũng không biết giảm bớt bao nhiêu năm khổ tu. Ngũ Hành Tạo Hóa Trì tọa lạc ở núi Tử Vi bên trên. Bên trên có thể tiếp nhận hỗn độn nguyên khí. Bên trong có thể tiếp dẫn chu thiên tinh lực. Xuống có thể hấp thu địa mạch khí. Như thế, mấy triệu năm trôi qua, không biết tích lũy bao nhiêu tạo hóa. Chính là người bình thường đi tạo hóa trì bên trong ngâm ngâm, trực tiếp liền có thể trở thành tiên thiên sinh linh. Mà những thứ này, nếu là toàn bộ dùng để thành tựu một người, đem nó cải tạo thành tiên thiên thần ma không khó. Cần biết, Ngày bình thường, nhân tộc tộc nhân sử dụng tạo hóa linh dịch, đều theo dõi tính toán. Muốn ở trong ao ngâm ngâm, kia là không có khả năng. Bất quá, tình huống bây giờ khác biệt. Nhân tộc đều nhanh muốn diệt tộc. Tại giữ lại những vật này cũng vô dụng. Không bằng lấy ra lớn mạnh nhân tộc thực lực. Cũng tốt hơn lưu tại nơi này hít bụi. Đám người hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hơi suy nghĩ một chút qua đi. Ào ào hướng núi Tử Vi húc bay đi. Chỉ tiếc, núi Tử Vi không phải là tốt như vậy bò. Càng lên cao áp lực cũng liền càng lớn. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể đăng đỉnh. Dù sao, trở thành tiên thiên thần ma cơ duyên. Chỉ có một cái, mà đến đây thử một lần cơ duyên. Nhưng lại có hơn mấy chục vạn. Đương nhiên là chọn ưu tú mà tuyển. Bất quá, tử thần động thiên bên trong cơ duyên. Cũng không chỉ ngũ hành tạo hóa chí. Lần này, phong tử thần là dốc hết vốn liếng. Đem chính mình chân tàng toàn bộ lấy ra. Cất đặt đến Tử Vi động thiên bên trong. Xem như bọn họ lần này cơ duyên. Liền tinh thần thụ, phong tử thần đều chuẩn bị lấy ra. Trước kia là vì đề phòng yêu tộc. Hiện tại yêu tộc đều đánh đến tận cửa. Tại ẩn giấu xuống dưới. Cũng không có ý nghĩa. Cùng nhau lấy ra tăng lên nhân tộc thực lực cũng tốt. Hồng hoang cùng đại thiên thế giới liên hệ chưa mở. Tiến vào bên trong nhân số có hạn. Ở đây gần như 1 triệu người. Không có khả năng người người đều có cơ hội tiến vào bên trong. Dựa theo phong tử thần suy tính. Nhân tộc tiến vào đại thiên thế giới nhân số. Hẳn là sẽ không vượt qua nhất nguyên chi số. Tức 129.600 người. Nói cách khác. Có gần 80 đến 90 vạn người sẽ không bị đại thiên thế giới chọn chúng. Những người này. Phong tử thần đương nhiên không thể để bọn hắn một chuyến tay không. Tử thần động thiên bên trong cơ duyên. Chính là vì bọn họ chuẩn bị. Mà lại, đại thiên thế giới hung hiểm không biết. Những cái kia tiến về trước đại thiên thế giới người. Cũng có thể từ đây lần cơ duyên ở bên trong lấy được chỗ tốt. Tăng cường sống sót nắm chắc. Trong đại kiếp, mỗi tăng cường một chút thực lực. Liền có thể gia tăng một tia sống sót hy vọng. Trong nháy mắt. Trăm năm thời gian trôi qua, trong đoạn thời gian này, đã có không ít người lần lượt phát hiện giới môn, bị đưa vào đại thiên thế giới. Những thứ này, chính là nhân tộc hy vọng a. Tuy nói, hồng hoang pháp tắc cùng đại thiên thế giới pháp tắc khác lạ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho, hồng hoang pháp tắc không thể tại đại thiên thế giới dùng. Hồng hoang bản nguyên bên trong. Dù sao ẩn chứa 3.000 ma thần đạo, 3.000 đại thiên thế giới, vẫn là hồng hoang một bộ phận, pháp tắc hay là thông dụng, chỉ là, nhận một chút áp chế là miễn không được, đến cùng không phải là thế giới chủ lưu. Bất quá, phong tử thần tin tưởng, lấy thần ma chi đạo cường đại thích ứng tính, cùng với cường đại tiềm lực, cho dù tại thế giới khác nhận áp chế, cũng có thể tách ra ánh sáng sáng chói. Đem nhân tộc đưa vào 3.000 đại thiên thế giới. Phong tử thần đến cùng hay là có tư tâm. Bọn họ không chỉ có là nhân tộc hy vọng. Hay là phong tử thần truyền đạo người. Vì hắn truyền bá thần ma chi đạo. Làm 3.000 đại thiên thế giới cùng hồng hoang ở giữa thông đạo. Triệt để mở rộng thời điểm. Những thánh nhân đó cùng với đám đại thần thông giả. Hứng thú bừng bừng chạy tới truyền đạo. Lại ngoài ý muốn phát hiện. Thần ma chi đạo đã ở nơi đó mọc rễ nảy mầm. Sắc mặt nhất định rất đặc sắc đi. Khi đó, coi như các thần muốn gây sự với phong tử thần. Cũng đã muộn, tập 3.000 thế giới khí vận vào một thân. Phong tử thần lại nên cỡ nào cường đại a? Ít nhất, cũng là có thể sánh vai thánh nhân tồn tại. Thật tốt, phi thường tốt, cứ theo tốc độ này. Tại yêu tộc quy mô tiến công trước đó, lần chọn lựa này cũng nên kết thúc. Nhìn qua tử thần động thiên bên trong phát sinh hết thảy. Phong tử thần ánh mắt lấp lóe, âm thầm suy nghĩ nói. Đối đãi những thứ này tộc nhân tiến về trước đại thiên thế giới về sau. Hắn liền có thể hoàn toàn yên tâm. Nhân tộc còn có hỏa chủng tại thế. Hắn liền có thể không có chút nào nỗi lo về sau. Cùng yêu tộc ra sức đánh cược một lần. Liên tục trăm năm đi qua. Phong tử thần đánh giá tính toán một cái. Đã có hơn 10 vạn người tiến vào 3.000 đại thiên thế giới. lập tức liền muốn đạt tới đại thiên thế giới có khả năng dung nạp cực hạn nhất nguyên chi số. Thấy thế, Phong Tử Thần hoàn toàn yên lòng. Tân hỏa kế hoạch, xem như xong rồi. Không sai, Phong Tử Thần cho lần này kế hoạch mệnh danh là tân hỏa kế hoạch. Nhân đạo tinh thần, tân hỏa tương truyền, tân hỏa là nhân tộc biểu tượng. Những thứ này rời đi tộc nhân, chính là nhân tộc tương lai hy vọng. Bọn họ đem mang theo tân hỏa, đem thuộc về nhân tộc ánh sáng chói lọi, truyền bá đến 3000 đại thiên thế giới. Nhanh kết thúc, theo giới môn bên trên thu tầm mắt lại. Phong Tử Thần đem ánh mắt đặt ở chưa từng tiến vào đại thiên thế giới trên thân mọi người. Bọn họ, kỳ thật cũng là không sai. Chỉ là, sinh sai thời đại, muốn theo nhân tộc cùng nhau mai táng. Những người này có thể sống sót hay không? Phong Tử Thần cũng không có nắm chắc. Hắn duy nhất có thể làm, chính là đem những người này lưu tại Tử Thần Động Thiên. Tử Thần Động Thiên ở vào nhân tộc tổ địa. Chỉ cần yêu tộc không đánh vào nơi đây, vậy bọn hắn chính là an toàn. Nhưng yêu tộc nếu là thương tâm bệnh cuồng, không để ý chút nào cùng nữ oa nương nương, cường thế đánh vào nơi đây, cái kia Phong Tử Thần cũng không có cách nào. Phong Tử Thần cũng không nỡ bọn họ chết a. Những người này luận đến thiên phú, không cần tiến vào đại thiên thế giới tộc nhân kém. Chỉ tiếc vận khí không tốt. Ngay tại Phong Tử Thần cảm thán đám người vận mệnh thời điểm, trên 9 tầng trời, một chi yêu tộc đại quân đã tập kết hoàn tất, kết thành quân trận, hướng phía hồng hoang thế giới xuất phát, muốn đánh chặt nhân tộc. Yêu tộc lần này phái tới đại quân không nhiều, cũng liền 1 vạn đại quân, càng không phải là cái gì tinh nhuệ, đều là các tộc có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Chuẩn xác mà nói, đây là một đám pháo hôi tạo thành đại quân. Hồng hoang thế giới chung quy là vu tộc địa bàn, yêu tộc cũng không dám quy mô lớn phái ra tinh nhuệ, đặt mình vào nguy hiểm. Vạn nhất bị vu tộc diệt, bọn họ chẳng phải là lỗ lớn. Cho nên, yêu tộc phái ra bọn này pháo hôi. Vừa đến, những thứ này yêu chính là bị vu tộc diệt sát, yêu tộc cũng không sẽ đau lòng. Thứ hai, đây chính là đối với nhân tộc miệt thị. Yêu tộc dù nói thế nào, cũng là tiên thiên sinh linh tạo thành chủng tộc. Bọn họ phái tới pháo hôi, có lẽ tại yêu tộc không được coi trọng, nhưng đó cũng là tiên thiên sinh linh. Mà nhân tộc đâu? Hồng hoang duy nhất hậu thiên chủng tộc. Hậu thiên sinh linh, tại tiên thiên sinh linh trong mắt, đó chính là một đoàn ô trọc đồ vật. Không ra gì, diệt, dễ như trở bàn tay. Đây chính là yêu tộc phái ra những thứ này yêu tồn tại. Bọn họ thực tế chưa từng đem nhân tộc để ở trong mắt. Pháo hôi đại quân từ vô ngần hư không xuất phát, vượt qua biển sao, xuyên qua thiên nhân kết giới, đi vào hồng hoang, sau đó lại vượt qua cương phong mang, xông qua lôi hỏa tầng, rốt cục đi vào hồng hoang thế giới bên trên. Yêu tộc đối với hồng hoang thế giới không có chút nào trưởng khống quyền. Xuyên qua hư không đối bọn hắn đến nói, dị thường nguy hiểm. Bởi vậy, bọn họ muốn đi vào hồng hoang thế giới, chỉ có chậm rãi bay tới. Cái này cho nhân tộc cơ hội thở dốc. Chờ yêu tộc đi vào hồng hoang thế giới về sau, đã là mấy trăm năm sau. Mà lúc này đây, Phong Tử Thần tân hỏa kế hoạch đã công thành. Tử Thần Động Thiên bên trong cơ duyên cũng bị phát hiện không sai biệt lắm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.